Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Việt Nga. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng hãy đến với nội dung chi tiết của câu chuyện qua giọng kể của Triển Chiêu. Sáng nay, làng Côi Hạ bị một phen nháo nhào bởi mới sáng ra, tiếng kẻng tu tô đã dồn dập cùng với tiếng thằng mõ làng đang lóc cóc thúc giục liên hồi. Tiếng mõ rào như những nhát dao cứa vào lòng biết bao kẻ cùng đinh. Không lo sao được khi cả làng hầu hết là những gia đình nghèo khó, vừa chịu cảnh cướp bóc của bọn địa chủ cường hào, lại lo giặc giã liên miên, người người chết vì đói và chết vì bị lính pháp bắn, khiến đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng kêu ai oán của đàn bà và trẻ con. 5 giờ sáng, lão lý trưởng đã nạt nộ đám tuần đinh với cái dáng bệ vệ của kẻ ăn trên ngồi chốc. Lão mặc mẻ đám dân đen đang sấp ngửa ngoài kia mà cao giọng: "Hôm nay chúng mày phải thu đủ tô cho ông. Đứa nào ngoan cố không trả, cứ nọc ra mặt đánh như đòn ngay chờ. Nếu vẫn cứng đầu, đánh cho nó chết luôn. Tội vào đầu, ông chịu." Nói rồi, lão đằng hắng nhấp ngụm nước trà xúc sòng sọc, sau đó nhổ toẹt xuống góc hè, rồi thong thả cầm cái ba tong và lê đôi guốc thủng thẳng cùng mấy thằng lâu la kéo nhau ra ngoài đình. Trong nhà, tiếng bà cả quát con sen: "Sao mày làm gì mà chậm như rùa thế con kia? Bà nội chúng mày vừa tốn cơm mà chả được cái tích sự gì. Mau, mang đồ ăn sáng lên đây cho bà." Con sen líu díu: "Dạ, cô đã chuẩn bị xong rồi. Mời bà và hai cô ra dùng bữa ạ." "Ờ, được rồi. Mày vào gọi hai cô ra đây." Vẫn thấy con sen đứng sớ sớ ở cửa, chưa chịu đi, bà quát: "Sao con đứng ý ra đấy? Hay lâu rồi chưa được bà cho ăn đòn, nên mày ngứa ngáy hả?" "Dạ, thưa bà, thế có mời bà hai và bà ba ra ăn luôn không ạ?" "Mày điên à? Nhà này lúc nào đã có cái lệ cá mè một lứa thế hả?" Biết ý, con sen lùi ra ngay. Nó biết nhà này quyền sinh quyền sát đều do một tay bà cả. Ông lấy đôi khi cũng còn phải nẻ bà mấy phần. "Thôi thì phận tôi đòi, chủ nói sao, nghe vậy cho yên thân." Ngoài đình, người dân đã lục tục kéo nhau ra hết. Lúc này bên nhà bà cụ Thẹo, tiếng chị then hốt hoảng: "Tôi chết rồi bẩm ơi, hôm nay lấy trưởng tu tô mà nhà mình chả biết đào đâu ra mấy quan tiền. Chồng con thì chưa về, không biết sao nữa, con sợ lắm." "Tôi đành vậy chứ biết làm sao, con cứ giả thừa với ông lấy cho nhà mình cất đến mùa sau, còn thằng Tài chắc chưa có tiền nên nó không dám về đâu con. Khổ, mình là vẫn con sâu cái kiến, biết bao giờ hết khổ đây hả trời." Không đợi cho chị Then đi ra, ngoài kia tiếng thằng Dần, tay sai đắc lực của lão lấy, đã hét ông ổng vào: "Ô hay, cái nhà con mộ kia, không mau gia đình mà nộp tô cho ông lấy đi, còn ở đó làm gì? Định trốn ở hả?" Nói rồi, nó đạp mạnh chân vào cánh cổng, vốn đã ọp ẹp nhà cụ Thẹo. Chắc chỉ cần một cú đạp mạnh nữa thôi là nó sẽ bung ra mất. Chị Then tất tả chạy ra: "Dạ, chào cậu Dân. Mà cậu nói với ông lấy để cho nhà tôi thư thư ít bữa. Năm này mất mùa quá, mà sống tôi đi làm trên tỉnh vẫn chưa về." "À, con mụ này ra mồm nhỉ, không nói nhiều, gia đình mà bẩm với ông Lý." Lại nói về lão lý trưởng làng này, lão tên là Bôn, nhà lão đã 3 đời làm lý trưởng. Chả phải là lão tài giỏi gì, mà do bố lão lo lót đám quan trên, nên mặc cho dân làng cứ bám mãi với cái nghèo, cái khổ, thì nhà lão vẫn cứ ăn trên ngồi chốc. Mặc mẹ đám dân đen, chúng mày mà lão với ông, chỉ có mà rũ tù. Sau tiếng đằng hắng của lão, ai ai cũng nhìn lão với ánh mắt sợ sệt,

Nói rồi không kịp cho chị phân bua, chúng lao đến trói gồ chị lại, rồi giải đến nhà lý trưởng. Lúc này lão đang ngồi nhai trầu với bà hai, thì bọn lính lôi sành sạch chị then đến trước mặt. Vốn chẳng ưa gì chị, vì thấy mặc dù nhàn hạ, nhưng so vẻ mặt nhan sắc, bà hai vẫn còn thua xa chị. Bà ta liền cầm lấy cái ba toang của chồng, vụt lia lịa lên người chị, mặc cho chị khóc lóc van xin. Lão Lý thấy vậy cũng kệ, mặc mụ muốn làm gì thì làm. Lão nghĩ giờ chị đã ở trong tay lão, như cá nằm trên thớt, lão muốn gì mà trả được. Bà hai được thể lại muốn ra oai với lũ người làm, sau một hồi đánh đập chán tay bà nói. Thôi, chúng mày đem nhốt nó vào trong nhà kho cho bà, chờ bà cả về xử tội. Nói rồi, bà ngúng nguẩy nhấc cây mông cong vắt đi ra nhà sau. Chị then bị nhốt vào nhà kho được hai hôm thì bà cả lý về. Cũng may trong mấy ngày bị nhốt, bà ba nén đem cho chị ít đồ ăn vì thấy hoàn cảnh chị đáng thương quá. Nhìn chị bà cũng ứa nước mắt, chỉ tiếc là bà không giúp được gì nhiều. Bà cả về, nghe đám gia nhân thuật lại chuyện, bà điên lắm. Đúng là cái quân mất dạy, tuông meo mả gà đông. Nhà bà thương tình cho làm người ở không phải lo ăn mặc, mà dám ăn trộm nhà bà, vậy thì bà sẽ cho mày sống không bằng chết con ơi. Bà đi về phía nhà kho, nơi nhốt con Then, không nói không rằng, bà lấy hẳn một số cám lợn chút luôn lên đầu chị Then. Từ đầu đến chân chị toàn là cám lợn chua lòm. Chưa hết, đứa con gái của bà cũng giống mẹ nó, lấy cả xẻng phân lợn hất vào người chị mà chửi, mà chu chéo. Đúng là ác con nòi mà, chém cha cái kiếp nô lệ, cái phận tôi đòi. Chị Then cứ thế uất ức quá mà ngất đi. Lúc lâu sau tỉnh lại, bởi cô gáo nước lạnh tạt thẳng vào người. Thì ra là con Hằng, con lão lý trưởng, nó sợ chị chết nên tạt nước vào người chị, cho chị tỉnh ra. Sau cùng cả bọn kéo nhau lên nhà trên để mặc chị với đám ruồi bọ bâu kín cùng mồi cám và phân lợn xông lên nồng nặc. Vốn tính thương người, bà ba cho người ra vực chị dậy đi tắm và sức thuốc cho chị bớt đau, rồi lén cho chị ăn chút cháo cho lại sức. Được bà ba thương tình cộng với một số người làm tốt bụng chăm sóc nên chị Then cũng hồi sức nhanh chóng. Tưởng thế là yên chuyện, nhưng không, giông tố lại ập lên đầu chị một lần nữa. Lần này là một bi kịch kinh hoàng sắp sửa buông xuống đầu người đàn bà tội nghiệp. Đó là khi bà cả và bà hai thông báo sáng mai hai bà sẽ lên chùa ở tận mạn Lào Cai. Nghe nói ngôi chùa này linh thiêng lắm, hai bà đi chùa để mong cầu Phật phù hộ cho ông Lý lần này lên được chức tri phủ, vì ngài tri phủ hiện đang lâm trọng bệnh và cũng sắp hết nhiệm kỳ. Ngày tối đó, chờ cho cụ Cố và đám gia nhân đi ngủ, ông Lý mò vào chỗ chị Then ở dưới nhà kho. Từ hôm bị đánh đến nay, bà cả bắt chị Then phải ở trong nhà kho. Vừa vào thấy chị Then đang nằm co ro trong góc nhà, bên cạnh mớ bao tải rách. Không nói không rằng, lão lôi tuột chị lên phòng, mặc cho chị chống cự, van xin. Và rồi sau khi thỏa mãn thú tính, lão lăn ra ngủ, mặc cho chị sống áo tơi bời khóc như mưa. Chị cắm cảnh cho bản thân mình, thương cho người mẹ, chồng già nua và bốn đứa con khốn khổ. Nhiều lúc chị muốn chết quách đi, nhưng nghĩ đến những người thân, nghĩ đến ngày được ra khỏi cái nơi địa ngục trần gian này, chị lại không muốn chết. Hôm sau và cả hôm sau nữa, mọi việc vẫn diễn ra y như vậy. Chị thấy tủi nhục mà không biết kêu ai. Cuối cùng cũng đến ngày bà cả và bà hai về. Lão Lý hí hưởng lắm. Lão nói với hai bà là ngày mai lão sẽ mời quan trên đến nhà dự tiệc để mong được nâng đỡ. Các bà đồng ý ngay. Lại nói về tên quan bà người Pháp. Tên này vốn khét tiếng độc ác hung tàn. Không những vậy, hắn còn nổi tiếng dâm bạo. Được tin lão Lý mời cơm, lão mừng lắm. Trưa ngày hôm sau, lão cùng đám râu ria và mấy thằng quan bù nhìn trong phủ kéo xuống nhà lão Lý. Sau màn chào hỏi có phần xu nịnh, lão Lý mời tất cả vào mâm. Kẻ hầu người hạ trong nhà đều phải đứng phục dịch, trong đó có cả chị Then. Với con mắt tinh đời của mình, thằng quan ba như hút mắt vào chị. Mẹ cha nó chứ, đôi mắt nó như xuyên thấu cơ thể chị. Nó nghĩ, sao ở cái xứ sở này vẫn có người đàn bà xinh đẹp đến thế,

Mợ đâu? Mà sao cậu không thấy? Con không biết. Cậu ngồi với mợ mà còn hỏi con. Nó nhấm nhặng. Đợi mãi vẫn chẳng thấy bà cả về, lão mới sai thằng Dần đi tìm, vì hôm nay lão và bà có hẹn sẽ đến thăm nhà ngải quan ba trên tỉnh. Bà hai không đi được vì lão lo đi lên ấy, chả may thằng quan ba nổi máu dây mà tòm tem cả vợ lão, thì có mà mất cả chì lẫn chài. Bà ba thì lão càng không yên tâm, mà bà vốn ghét bọn Tây cản lắm, lỡ sớ lại tuôn ra những câu nói chả nên nói, thì lão xách quốc cũng chả chạy kịp. Ấy vậy, đã 9 giờ sáng, mà thằng Dần vẫn chưa về. Lão thì lo lắm, có bao giờ bà đi đâu sớm như vậy đâu. Đi mà không nói lấy một tiếng. Chợt lão hoảng hồn khi nghĩ đến những sự lạ mà cả hai bà đều mơ thấy ngày hôm nay. Có lẽ nào... Trong bụng đang nóng như lửa đốt, chợt ngoài cổng mấy con chó bỗng sủa lên inh ỏi. Thét thế nào chúng cũng không im. Ngó ra ngoài, lão thấy thấp thoáng một bóng người. Nói đúng hơn là một ông già, ăn mặc giản dị, dáng người quắc thước, chắc là từ xa tới. Trên vai vẫn còn khoác một tay nải, mặt đang lom lom ngó vào nhà lão. Toan sai người đuổi đi, thì ông lão nói lớn. Nghiệp báo thật rồi, nhà này đang gặp họa lớn. Nghe thấy vậy, bình thường chắc lão Lý sẽ sai đám gia nhân đánh cho lão già một trận vì dám buông lời xúc xiểm. Nhưng lúc này, bỗng dưng lão hiền hẳn ra. Lão bước chân ra, đích thân mời ông già vào mà hỏi. Ông vừa nói cái gì? Ông từ đâu đến đây? Là thầy Pháp phải không? Dạ, thưa ông Lý, chẳng giấu gì ông. Tôi là thầy Pháp, có việc đi ngang qua nhà ông, thấy oán khí nặng quá. Ông nói đi, ông thấy cái gì? Nhìn xung quanh nhà một lượt, ông thầy Pháp mới nói. Tôi nói không phải ông bỏ quá cho. Hình như nhà này đang có một cái oán vòng thèo ám, nghiệp chướng quá nặng, tôi e khó mà. Vừa lúc đó, thằng Mõ từ đâu chạy lại, la lên thất thanh. Bẩm ông, bà... Bà làm sao? Mày nói rõ ra xem nào. Dạ, bẩm ông, thằng cô tí nhà tỏ, nó đi ra ao làng vớt bèo, nó thấy bà cả, chết đuối dưới ao ạ. Thằng này láo, mày ăn cứt vào mồm hay sao, mà sủa thối thế. Có tin ông cho lính nọc bày ra, đấy một trận như tử không? Dạ, bẩm ông, con nào dám nói láo, quả thực là bà cả rơi xuống ao chết thật đấy ông ạ. Mọi người đang súng đông súng đỏ ngoài ấy, còn mới chạy về bẩm ông. Ông không tin, ông cứ cho người ra đó là biết liền. Nghe đến đây thì lão Lý tá hỏa. Lão liền gọi đám người ở ra ngay ngoài ao làng, còn mình cũng luống cuống chạy theo. Bên cạnh, ông thầy Pháp đang bấm quẻ thì biết nghiệp của nhà này nặng lắm rồi. Bà hai nghe tin thì bủn rủn tay chân, cuống cuồng gọi cô Nhung đưa bà ra ngoài đó xem thực hư thế nào. Chưa bao giờ bà thấy sợ như lúc này. Không lẽ con Then nó về đòi mạng? Vậy thì bà phải nhanh lên làm gì thôi. Nếu vội lấy ông thầy Pháp, bà lắp bắp. Thầy ơi, nhờ thầy cứu lấy gia đình tôi. Bà cứ bình tĩnh, để lo xong đám tang cho bà cả, rồi tôi sẽ làm phép. Mày già. Cả làng Côi Hạ lại được một phen nháo nhào vì cái chết của bà Lý Trưởng. Hầu như mọi người hả hê lắm, tuy không nói ra nhưng họ nghĩ, mẹ cha nhà nó, cả nòi nhà họ nhà nó mấy đời nay đều bóc lột dân làng, chúng ức hiếp, bỏ tù và chiếm đoạt biết bao nhiêu ruộng vườn nhà cửa của họ để làm của riêng. Người dân ngu cuối cùng lại phải nai lưng ra làm thuê cho hắn trên chính mảnh ruộng của mình. Họ căm lắm, họ uất ức lắm, nhưng sức người thấp cổ bé họng, nói ai nghe. Không cẩn thận, chưa được vả thì má đã sưng. Bao gương tày đình ra đấy, vừa rồi lão chả tịch thu được bao nhiêu ruộng, lão còn thẳng tay sai đám tuần đinh đốt luôn mấy ngôi nhà cỏ của mấy hộ thiếu nợ đấy thôi. Thôi thì dịp này cũng được hả hê một bữa. Trời đã thay họ trừng phạt nhà lão. Tuy người chết là mộ vợ, nhưng như thế cũng đủ vui lắm rồi. Mà cha thằng Lý Trưởng, xem hôm nay mày còn cười được nữa không? Đám người hiếu kỳ